Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15.155. Mặc Dương bị sở soạng một phen eo chướng 5 điểm hảo cảm. Hắc một chương lạnh diễm cao quý mặt vào ban. Trên đường Phùng Ngọc còn cầm di động làm hắn hỗ trợ tìm trong trò chơi hung thủ. Bất quá Mặc Dương lại dùng mới vừa tỉnh ngủ đầu óc không rõ ràng lắm cấp đẩy rớt. Lúc sau liền không có lại kích phát Phùng Ngọc chủ động dính. Nghẹn một đường Dương Hắc Quyển đồng học phi thường muốn ở đi học phía trước cùng hắn ngồi cùng. Bàn phun tào một chút này gặp quỷ luyến ái dưỡng thành trò chơi. Kết quả tiến ban lúc sau hắn liền phát hiện chính mình trên chỗ ngồi đã ngồi một cái thân hình cao. Lớn người nọ chính vẻ mặt tô nhu nghiêm túc cùng hắn ngồi cùng bàn nói chút cái gì. Nhìn thấy hắn đi tới. Đối phương chỉ là có lễ phép gật gật đầu sau đó liền về tới chính mình trên chỗ ngồi. Mặc Dương ngồi xong, ở lớp học đồng học bắt đầu nhỏ giọng bối thư làm khóa trước chuẩn bị thời điểm. Hắn mới nhịn không được hỏi, ngươi chừng nào thì cùng ngụy lớp trưởng quan hệ như vậy hảo. Hắn xem ngươi ánh mắt, giống như là đang xem chính mình gà con, hoàn nhất đối, gà con cái này hình dung từ không thế nào. Đồng ý, bất quá hắn vẫn là nói. Các ngươi tới thời điểm ta phân biệt tiếp xúc một chút Âu Dương Sóc cùng Ngụy Thư Ngọc. Âu Dương Sóc chướng 2 điểm hảo cảm, Ngụy Thư Ngọc hiện tại đối ta hảo cảm hẳn là 10, Mặc Dương chớp chớp mắt. Cho nên nói, công lược đối tượng quả nhiên là có thể đoạt, Hoàn Nhất gật gật đầu lại lắc đầu. Tuy rằng là có thể đoạt, nhưng là trước soát hảo cảm người có rất lớn ưu thế. Tỷ như Âu Dương Sóc phía trước đã đối với ngươi có hảo cảm, ta lại soát hảo cảm sẽ có chút khó, nhưng là Ngụy Thư Ngọc ta lại có thể soát tương đối mau, bởi vì Ngụy Thư Ngọc đối ta hảo cảm chỉ có 2, ta bên này muốn công lược Âu Dương Sóc nói, công lược Ngụy Thư Ngọc sẽ có điểm xung đột ân. Cho nên, đệ nhất cấp trò chơi vẫn là tương đối đơn giản, Hoàn Nhất tổng kết. Chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là đều có thể đủ thông quan trò chơi. Còn có, ta vừa mới gặp ngươi tiến vào thời điểm sắc mặt không thế nào hảo. Có chuyện gì sao? Dương Hắc Quyển liền lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình. Nói một chút chính mình bị đánh thức thời điểm tình huống. Cuối cùng suy đoán, ta tổng cảm thấy, cái này dưỡng thành trò chơi căn bản là không cần chúng ta chủ động đi công lược những cái đó mục tiêu đối tượng, chính bọn họ là có thể đủ chế tạo các loại tình tiết đem hảo cảm soát đi lên. Cái này làm cho ta có loại càng không dám soát hào cảm giác. Dù sao ngươi cẩn thận, rốt cuộc giống ngươi như vậy nhược kê. Nếu ân, Hoàn Nhất nhường mày, nếu cái gì, ngoặc kép, khụ, nếu hào cảm cao tới rồi trình độ nhất định, bọn họ cao to muốn cưỡng bách ngươi nói, ngươi khả năng giữ không nổi ngươi trong sạch trinh tiết, Hoàn Nhất. Ngoặc kép, thật là đa tạ ngươi nhắc nhở, xem ra. Ta phải chuẩn bị một chút bảo mệnh công cụ đâu, Mặc Dương nhìn đến chính mình ngồi cùng bàn biểu. Tình có trong nháy mắt trở nên phi thường âm trầm, rồi sau đó hắn rồi lại nở nụ cười. Mặc Danh cảm thấy có chút hoảng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta còn thấy được một cái khác nhưng công lược, đối tượng. Tên kia kêu Tống Ngạo Thiên, hắn khả năng đã đem chính mình công lược đối tượng hào cảm cấp soát phi thường cao. Kế tiếp chúng ta có thể xem hắn tình huống. Phỏng đoán một chút sự tình, Hoàn Nhất gật đầu tỏ vẻ biết. Sau đó hai người liền không có cái gì nhưng nói. Chờ đến buổi chiều tam tiết khóa thượng xong lúc sau, Mặc Dương liền tùy tùng chủ nhiệm thỉnh giả. Nói buổi tối muốn đi ra ngoài làm một chuyện tình không thể thượng tiết tự học buổi tối. Trước khi đi thời điểm, hắn ngồi cùng bàn Nhất Bạch Hoàn đồng học đưa cho hắn một tờ giấy. Mặt trên dùng thập phần sắc nhọn đẹp tự thể viết 10 tới loại dược phẩm tên. Trong đó Mặc Dương chỉ nhận ra vài loại trung dược, mặt khác tất cả đều là không nghe nói qua danh từ. Hắn dương mắt để ra nghi vấn, Nhất Bạch Hoàn ho nhẹ một tiếng, trên mặt là hoàn mỹ giả cười, dùng để bảo hộ ta trinh tiết cùng trong sạch. Yên tâm, này đó đều là nhất tiện nghi biên thuốc cùng trung dược liệu. Sẽ không hoa ngươi bao nhiêu tiền, trở về ta cho ngươi chi trả. Dương Hắc Quyển nhìn trên tay tờ giấy, lại lần nữa cảm thấy chính mình phảng phất đào cái hố. Khụ, cái kia, ta không cần ngươi chi trả. Chờ ngươi đem thuốc bột làm ra tới lúc sau, có thể hay không phân tâm một chút. Rốt cuộc người ở giang hồ phiêu, luôn là sẽ ai đau. Hoàn Nhất liền lặng lặng nhìn hắn. Cuối cùng đặc biệt không ngồi cùng bàn ái cự tuyệt. Không được, ta là nhu nhược gà con. Vì bảo đảm tuyệt đối an toàn, này đó dược chỉ có thể ta có. Ngươi sinh mệnh giá trị như vậy cao, phản kháng một chút là có thể bảo vệ cho trinh tiết. Cố lên, Mặc Dương phiên cái xem thường xoay người liền đi. Còn không phải là nói ngươi bài câu nhược kê sao? Có thù tất báo ra hỏa. Sau khi ra ngoài, Mặc Dương liền ở trường học chung quanh một ít cửa hàng chuyển động. Dò hỏi cửa hàng trưởng có cần hay không tuyển nhận kiêm chức nhân viên công tác. Kết quả những cái đó tiểu điếm phô cũng không thiếu người. Ngẫu nhiên có yêu cầu kiêm chức, Mặc Dương chỉ có thể buổi tối ra tới, thời gian cũng đối không thượng. Liền ở Mặc Dương cảm thấy tìm kiếm kiêm chức là một cái gánh nặng đường xa lộ thời điểm. Hắn ngẩng đầu liền thấy được phía trước kia Kim Bích Huy Hoàng bóng đêm quán ba hội sở. Cái này hội sở trước đại môn đứng một lưu tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ đang dùng nhất khéo léo mỉm cười nghênh đón mỗi một cái tiến vào quán ba hội sở người. Mặc Dương nhịn không được xoay người về phía sau nhìn một chút. Cái này quán ba hội sở khoảng cách bọn họ trường học nhiều nhất chỉ có hai con phố khoảng cách. Cho nên, đây là trói lọi muốn chơi, năm phú hào bao dưỡng khốn cùng học sinh, ngạnh sao? Hắn cảm thán một câu thói đời ngày sau, xoay người liền phải hồi ký túc xá. Hắn ra tới đã hơn 2 giờ, đến ở 10 giờ phía trước chạy về trường học ngủ. Kết quả xoay người hắn liền thấy được một cái lấm la lấm lét nam nhân chính hướng hắn cười. Kia tươi cười thật sự là quá thương đôi mắt. Mặc Dương thiếu chút nữa liền một chân đá lên rồi. Có việc, a, không có việc gì, không có việc gì. Không không không, có việc có việc. Trương Tam Nhi sáng sớm liền phát hiện cái này đứng ở hội sở nghiêng phía trước. Góc thiếu niên, làm phụ trách bị hội sở tìm kiếm công chúa thiếu gia dắt thủ lĩnh. Hắn đối chính mình ánh mắt tương đương tự tin, cho nên đang xem đến cái kia thiếu niên mặt nghiêng nháy mắt. Hắn liền biết hắn gặp gỡ một cái cực phẩm mặt hàng. Này không riêng gì bởi vì thiếu niên lớn lên thập phần tuấn mỹ soái khí. Quan trọng là hắn đôi mắt tựa hồ là có thể câu nhân hồn phách dường như. Khóe mắt hơi hơi thượng chọn tựa hồ còn mang theo chút kiệt ngạo chi sắc. Quả thực có thể kích khởi bất luận kẻ nào ham muốn chinh phục vọng. Hắn nguyên bản là nghị trực tiếp liền hứa lấy giá cao kéo thiếu niên này tiến vào hội sở. Rốt cuộc xem thiếu niên trang điểm hẳn là chỉ là một cái cao trung học sinh mà thôi. Giống loại này chưa hiểu việc đời học sinh, tùy tiện nói mấy câu là có thể đem bọn họ cấp hống tìm không ra bắc. Nhưng là, đương thiếu niên xoay người nhìn thẳng vào hắn thời điểm, Trương Tam Nhi nhịn không được run lên một chút. Thiếu niên sắc thật lớn lên tương đương đẹp, trường mi mắt phượng, thẳng tắp mũi cùng đạm sắc môi mỏng, đặc biệt là hắn đôi mắt. Đương hắn nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm, làm ngươi rất khó rời đi ánh mắt, nhưng cũng đúng là bởi vì này đôi mắt, làm Trương Tam Nhi cảm thấy điểm tử đâm tay, kia cũng không phải thiếu niên hẳn là có được thiên chân tự tin đôi mắt. Nơi đó mặt tất cả đều là xem biến thế sự, khinh thường mà thông thấu thần sắc, hơn nữa hắn nhất cử nhất động đều có thể biểu hiện ra tới cao ngạo chi khí. Hắn nhìn ngươi, giống như là đang xem hắn người hầu. Trương Tam Nhi cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, kinh ngạc chính mình thế nhưng bị một cái cao trung sinh làm cho như vậy khẩn trương không được tự nhiên, có việc mau nói, ta thời gian hữu hạn. Mặc trước tổng tài sách một tiếng, trong đầu đã bắt đầu bày ra các loại khả năng đối thoại. Ếc, cái kia, vị tiểu huynh đệ này ta xem ngươi đứng ở chỗ này thần sắc do dự, cảm thấy ngươi có phải hay không thiếu tiền muốn tìm công tác a? Ta vừa vặn chính là cái này bóng đêm quán ba hội sở nhân sự giám đốc. Nhạ, đây là ta danh thiếp, ta không có gạt người. Ta có thể đem ngươi giới thiệu đến cái này hội sở công tác. Mặc Dương nga một tiếng. Không cự tuyệt cũng không đồng ý. Trương Tam Nhi cảm thấy hấp dẫn, càng thêm ân cần. Tiến vào chúng ta hội sở công tác phi thường đơn giản. Chỉ cần cùng chúng ta ký kết một chút, dùng người hợp đồng thì tốt rồi. Hơn nữa chúng ta bóng đêm hội sở tiền lương đãi ngộ là phi thường cao. Ta xem tiểu huynh đệ ngươi còn ở đi học, chúng ta không chậm trễ ngươi ban ngày đi học thời gian. Ngươi chỉ cần buổi tối 7 giờ đến 9 giờ tới kiêm chức 2 cái giờ là được. chúng ta Ẩn Nguyệt trả tiền, hoặc là Chu Phó cũng đúng. Một ngày 100 khối, phục vụ hảo còn có tiền bao ơ, tuyệt đối phi thường có lời. Mặc Dương tự hỏi một chút, xác thật rất có lời. Bất quá, phương diện này kịch bản quá sâu. Nếu là chưa thấy qua cao trung sinh, đi vào lúc sau sợ là liền bò không ra. Ta chỉ đi quán ba đoan mâm, không tiếp thu mặt khác bất luận cái gì bồi lưu, ca hát, hỗ trợ hoặc là lâm thời công tác điều động. Cùng với, trước tiên thuyết minh, nếu có khách nhân làm ta khó chịu, ta sẽ động thủ, này cũng không có việc gì sao. Nếu không tiếp thu này đó liền phải trừ tiền lương hoặc là phạt tiền gì đó. Ta đây liền không ký hợp đồng. Trương Tam Nhi tức khắc đã bị nghẹn lại. Nghĩ thầm này quả nhiên là cái ngạnh cha tử. Vừa lên tới liền đem sở hữu khả năng cấp, ngăn chặn. Bất quá, thiếu niên này vẫn là nộn một chút. Hội sở cùng các khách nhân nếu thật sự coi trọng một người, đó là có vô số loại phương pháp có thể cho bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Căn bản là không lo lưu không dưới người. Ha ha ha, tiểu huynh đệ yên tâm. Chúng ta hội sở chính là chính quy quán ba hội sở. Tuyệt đối sẽ không làm cái gì trái pháp luật sự tình. Một khi đã như vậy, vậy ngươi hiện tại liền cùng ta cùng đi ký hợp đồng sao? Như vậy ngày mai buổi tối ngươi liền có thể công tác. Mặc Dương nghĩ nghĩ, gật đầu, nửa giờ lúc sau, hắn cầm trải qua hắn cẩn thận đọc hơn nữa sửa chữa cùng gia tăng rồi vài cái điều lệ hợp đồng đi ra. Bóng đêm quán ba hội sở. Trương Tam Nhi ở cửa cười đưa hắn rời đi. Chờ Mặc Dương thân ảnh nhìn không thấy thời điểm, hắn mới đặc biệt buồn bực xì một tiếng khinh miệt. Cái thằng nhóc chết tiệt, xem hợp đồng đều xem như vậy tinh, chẳng lẽ về sau phải làm luật sư a? Mặc Dương cơ hồ đem hợp đồng sở hữu lỗ hổng đều cấp phá hỏng, hơn nữa còn tăng thêm một ít đối hội sở không thế nào thân thiện điều lệ. Xem hắn nhẹ giá liền thục bộ dáng, Trương Tam Nhi thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là nhà ai đại thiếu gia. Bất quá, cuối cùng thành công ký hợp đồng. Về sau bọn họ hội sở có rất nhiều phương pháp đối phó người. Chờ Mặc Dương trở lại phòng ngủ thời điểm đã là buổi tối 9 giờ 45 phân. Còn kém 15 phút liền sẽ tắt đèn. Hắn đẩy cửa thanh âm phi thường nhẹ, sợ quấy nhiễu đến cùng phòng ngủ hai người. Kết quả hắn mới vừa mở ra môn, đã bị một bàn tay hung hăng kéo vào trong môn. Rồi sau đó cả người đã bị để ở phòng ngủ trên tường. Mặc Dương trong lòng nhảy dựng, theo bản năng liền muốn phản kháng, lại đang nghe đến cái kia chất vấn thanh âm lúc sau liền dừng động tác. Ngươi đi đâu nhi, như vậy vặn trở về, cũng không sợ trên đường bị người đoạt kiếp sao? Âu Dương sốc thoạt nhìn sắc mặt thật không tốt. Mặc Dương cảm thấy tư thế này thật sự là có chút nhược thế cùng cảm thấy thẹn. Muốn đẩy ra hắn, đối phương lại vẫn không nhúc nhích. Chính là, A Khuyển, hiện tại đã mau 10 giờ. Ngươi lại không trở lại chúng ta, đều phải cho rằng ngươi đêm không về ngủ đâu. Khó được chúng ta vẫn luôn không cái kia giường ngủ tới tân đồng bọn. Kết quả ngươi liền hỗ trợ trải giường chiếu đều không có làm đâu. Tân đồng bọn, hắn cách vách giường có người. Mặc Dương còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy được một cái quen thuộc, ôn hòa, nhưng tuyệt đối là hắn hiện tại nhất không muốn nghe đến thanh âm nói. Ngồi cùng bàn ngươi hảo. Ngươi trở về có chút chậm, có phải hay không gặp sự tình gì? Ta vừa vặn sẽ một ít y học tri thức, yêu cầu ta cho ngươi hảo hảo kiểm tra một chút sao? Mặc Dương, ngoặc kép, các ngươi đủ rồi a, loại này một hồi tới chậm. Liền phẳng phất là đã chịu trong nhà mặt ba cái kiều thê thay phiên chất vấn cảnh tượng thật sự. Thực không phù hợp vườn trường luyến ái a. Phùng Ngọc Âu Dương sóc là NPC còn chưa tính. Nhất Bạch Hoàn ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Tác giả có lời muốn nói. Ân, này chương biệt danh, bồi rượu nhà trai ba cái tiểu kiều thê. Hết chương.